Đứa con của tạo hóa. Chương 85, phép chứng minh. Góc truyện audio.com. Vô danh ngữ khí hết sức bình tĩnh nhìn về phía lão già kia nói. Vãn bối thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Mong được tiền bối chỉ điểm. Lão già kia nghe vô danh nói như vậy thì liền cố gắng kìm nén sự giận dữ trong lòng. Được, ngươi nói ngươi không làm chuyện gì sai. Vậy ngươi hãy cho ta một cái giải thích xem rốt cục hành động vừa nãy của ngươi là đúng hay sai. Hành động gì, rốt cục là hành động gì à? Vô danh vẫn chẳng hiểu lão già kia đang nói cái gì. Hắn vừa làm hành động gì đó không đúng mực sao? Không có à, hắn chắc chắn là mình vẫn rất nghiêm túc từ nãy tới giờ. Vãn bối từ nãy tới giờ đều chỉ chăm chú đọc sách tiếp thu thêm kiến thức. Nào có làm ra hành động gì không đúng mực khiến cho tiền bối phải giận dữ như vậy à? Lão già trông coi tàng thư các đã không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng thêm nữa rồi. Lão vốn muốn cho học viên trước mắt này một cơ hội nhận sai. Vậy mà hắn còn cố ý ra vẻ không hiểu lão đang nói gì. Bảo sao lão có thể không tức giận cho được. Lão già này nghĩ vô danh đã không thể nào dạy bảo được nữa rồi cho nên quyết định ném thẳng cẳng vô danh ra khỏi tàng thư các này. Về sau cũng là cấm không cho vô danh đi vào bên trong tàng thư các dù chỉ nửa bước. Lão già vừa quyết định như vậy thì thân hình liền động. Lão muốn tống cổ vô danh ra khỏi tàng thư các này. Lão già không hề sử dụng bất kỳ một chút linh lực nào mà trực tiếp nhảy tới chỗ vô danh rồi đưa một tay ra muốn tóm lấy vai của hắn. Vô danh thấy lão già này đột nhiên nhảy tới chỗ mình như vậy rồi lại còn đưa tay ra muốn túm lấy vai của hắn thì hắn thực sự không hiểu rốt cục là chuyện gì xảy ra rồi. Vô danh không biết có phải lão già này nghĩ rằng hắn là một người có thể khi dễ hay không mà đột nhiên làm ra hành động như vậy thì hắn thực sự khó. Chịu rồi, vô danh hắn đường đường là một cái tu sĩ trúc cơ mà lại có thể để cho một lão già chỉ mới có tu vi tụ khí tầng 7 khi dễ thì quả đúng là một chuyện lực cười rồi. Hụt, vô danh di chuyển thân hình sang một bên nhẹ nhàng tránh đi một chảo mà lão già kia chộp tới. Lão già kia thấy mình không tóm trúng vô danh thì lại càng giận dữ. Lão không ngờ vô danh lại dám tránh đi một chảo này của lão. Mặc dù lão không có sử dụng linh lực, nhưng lão đường đường là một cái tiền bối tu vi tụ khí tầng 7 thế mà vô danh còn dám tránh đi. Lão già này bây giờ đã bị sự nóng giận làm cho suy nghĩ không được thông suốt. Lão tiếp tục chộp tới vô danh một lần nữa. Lại hụt. Vô danh lại đơn giản tránh đi mỗi khi lão già kia muốn tóm hắn lại. Vô danh nghĩ không biết lão già này có bị hồ đồ hay không. Tốc độ chậm chạp như vậy mà cũng muốn bắt hắn. Đã thế lại còn không dùng linh lực để gia tăng tốc độ nữa chứ. Lão già này nghĩ rằng mình là tiền bối trúc cơ trung kỳ chắc. Lão già kia thấy bản thân lại không bắt được vô danh thì tiếp tục vồ qua tới. Nhưng mà lần nào cũng như vậy vô danh đều có thể đơn giản tránh né. Lão già thấy vô danh vẫn cứ tiếp tục tránh đi như vậy thì lão liền giận dữ. Ngay lập tức lão già này liền sử dụng linh lực làm tăng tốc độ của bản thân. Lão già lại tiếp tục chộp tay về phía vô danh. Vô danh thấy lão già này sử dụng linh lực thì hắn cũng chỉ cười khẩy một cái. Chù dù lão giả này có dùng linh lực đi nữa thì có đợi hết mùa chuối cũng không thể nào bắt được hắn. Vô danh có chút nhàm chán mà tránh đi bàn tay của lão giả kia. Hắn đường đường là một tu sĩ trúc cơ vậy mà lại làm ra cái chuyện như vậy. Lúc nãy thì đấu khẩu với lão giả kia, còn bây giờ thì lại làm ra cái chuyện vô vị như vậy. Hắn mặc dù rất là không muốn bắt nạt người già. Khi dễ người có tu vi kém hơn mình, nhưng mà lão già này vẫn không chịu nói lý với hắn. Hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Né, nê nê, vô danh lại tiếp tục né. Nếu như lão già kia thích chơi cái trò trẻ con như thế này thì hắn cũng chỉ có thể vui lòng chấp nhận. Lão già kia này giờ đều không thể vô chúng vô danh dù chỉ một cái thì hai mắt liền đỏ bừng vì tức giận. lão còn quên mất rằng bản thân mình vốn là một tu sĩ tụ khí tầng 7 mà không thể bắt được vô danh chỉ mới tụ khí tầng 4 là điều phi lý cỡ nào. Lão giả nhìn vô danh mà nghiến răng ken két. Tốt, tốt, tốt, ngươi vẫn là không chịu hối cải. Vô danh bây giờ cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Lão giả này liên tục nói cái gì mà không biết nhận lỗi với cái gì mà không biết hối cải. Cải cải cái đầu lão a, ta giống kẻ có tội hay sao mà hối với trả cải. Vô danh tức tối chửi thầm trong lòng. Hắn vốn chẳng có làm nên tội tình gì. Vậy mà lão giả này vẫn một mực không chịu hiểu ra. Cứ nói là hắn tới đây phá hoại còn không biết hối cải. Nếu như hắn thật sự làm sai chuyện gì thì lão cũng phải nói ra hắn mới biết được chứ. Lão cứ luôn mồm cải với dưa như vậy thì phụ thân ai mà hiểu nổi. Ta vốn không biết mình làm gì sai. Tiền bối nếu như biết thì cũng phải nói ra chứ làm sao lại động thủ với ta như vậy. Tiền bối làm như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề gì sao? Ngươi vẫn còn biết ta là tiền bối. Vậy, lão già kia vốn còn đang định nói vô danh vẫn còn không biết hối cải thì đột nhiên nuốt lời lại. Lão cũng đã nghĩ ra có lẽ bản thân lão cũng phải nói ra chỗ sai sót của học viên kia thì học viên đó mới biết sai chỗ nào. Lão già có nhịn xuống cơn giận nói. Được, nếu như ngươi đã cố ý không hiểu thì ta cũng chỉ có thể nói rõ ra cho ngươi hiểu. Vô danh nghe thế thì thật sự muốn đấm cho ông già này một cái. Hắn là thật sự không hiểu chứ không phải là cố ý không hiểu à. Vãn bối thật sự không hiểu chứ không phải là cố ý không hiểu. Mong tiền bối có thể chỉ ra được chỗ sai sót của vãn bối để vãn bối có thể kịp thời sửa chữa. Được rồi, vậy ngươi hãy giải thích cho ta nghe. Ngươi nói ngươi tới đây đọc sách. Vậy lúc ngươi đọc sách đã làm ra cái hành động gì? Ngươi làm như vậy mà là tới đây để đọc sách sao? Rõ ràng là ngươi đang cố ý tới đây gây rối mà còn không chịu hiểu mình đã làm gì sai. Vô danh nghe vậy thì liền nghĩ, hắn lúc đọc sách có làm gì à? Không phải chỉ là mở sách ra rồi đọc hay sao? Ừ, mở sách đọc. Chát, vô danh đột nhiên đưa tay vỗ trán một cái. Bây giờ hắn đã hiểu ra vấn đề rồi. Hóa ra là như vậy. Lúc hắn mở sách ra đọc thì có đọc nhanh một chút. Bảo sao lão giả này lại nói hắn tới đây để phá hoại. Vô danh giống như hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn về phía lão giả kia cười gượng. Tiền bối nói vậy thì vãn bối rốt cục cũng đã hiểu ra. Đúng là trong lúc đọc sách vãn bối có đọc nhanh một chút. Nhưng mà không phải chỉ là đọc sách nhanh hơn một chút thôi sao? Vãn bối cũng đâu có làm ra hành động gì giống như là phá hoại à. Ngươi còn nói mình chỉ đọc nhanh một chút, như vậy mà là nhanh một chút thôi sao? Ngươi nói như vậy mà cũng bảo ta nghe cho được à? Ngươi vừa mới cầm quyển sách lên, vèo vèo một phát chưa tới 5 hơi thở thì đã lật hết quyển sách. Ngươi nói là mình tới đọc sách, như vậy giống đọc sách sao? Ngươi đọc như vậy thì có thể nhớ được thứ gì chứ? Ngươi thử nghĩ xem có ai đọc sách giống như ngươi không? Rõ ràng là quấy rối còn nói mình chỉ đọc sách nhanh một chút. Lão giả nhìn vô danh tức giận nói. Lão từ đầu tới cuối chứng kiến học viên kia lật sách ào ào giống như là đổ nước. Vèo một cái đã lật xong quyển sách. Vậy mà học viên này ngộ tính lại quá kém mãi mà không chịu hiểu ra vấn đề. Oan, thật sự là quá oan uổng. Vô danh bây giờ thực sự không biết xúc mặt vào đâu mà khóc. Hắn tới đây rõ ràng là để đọc sách. Mặc dù hắn đọc có nhanh một chút, nhưng không phải mỗi một chữ một hình hắn đều nhớ rõ hay sao? Hắn thậm chí còn có thể đọc rõ số trang cùng với các phần luôn nữa đó. Vô danh vẻ mặt có chút oan uổng mà nhìn về phía lão già kia nói. Thưa tiền bối. Cái này thật sự là quá oan uổng cho vãn bối a. Vãn bối công nhận là mình đọc sách có hơi nhanh một chút. Nhưng mà mỗi từ mỗi chữ trong đó vãn bối đều có thể nhớ kỹ. Mà mỗi cái dấu phẩy, dấu chấm câu vãn bối cũng có thể nhớ rõ ràng nữa là. Như vậy thì vãn bối làm sao lại trở thành kẻ phá hoại được rồi. Lão già kia nghe vô danh nói như vậy thì liền bĩu môi một cái. vô danh có thể lừa ai chứ làm sao lừa được lão. Lão đã ở đây trong coi tàng thư các không biết bao nhiêu năm rồi. Còn chưa có thấy ai ở dám ở trước mặt lão nói dối một cách trắng trợn như vậy. Ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có thể làm được như vậy sao? Nếu như ngươi thực sự mỗi cái dấu chấm dấu phẩy đều có thể ngắt nhịp rõ ràng thì ta mới tin lời ngươi nói là thật. Nếu tiền bối đã đưa ra đề nghị như vậy thì phận là vãn bối cũng không thể không chấp hành. Bây giờ tiền bối có thể tùy tiện lấy một trong những quyển sách mà vãn bối vừa đọc ra để làm một phép chứng thực nho nhỏ. Vãn bối chắc chắn sẽ trả lời mọi câu hỏi của tiền bối. Vô danh một mặt nghiêm túc hướng về phía lão giả nói. Được, vậy ta sẽ làm như lời của ngươi nói. Nếu như ngươi mà trả lời sai dù chỉ một chữ thì ta liền đuổi ngươi ra khỏi tàng thư các này và cấm ngươi vĩnh viễn không được đặt chân vào tàng thư. Các này dù chỉ một bước, lão giả nghe vô danh nói vậy thì liền nghiêm nghị. Được, xin mời tiền bối tùy ý chọn một quyền. Vô danh ôm quyền nói. Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nhé. Trong chuyện nếu như có sạn mong MN thông cảm. Do up nhanh lên tác không kịp soát lỗi. Lớp học văn của tác là lớp học free. Không thu học phí, nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường y nha. Cách chương.